Khoa Kỹ luyện khí sư, tác giả, Yêu Tuyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 418, sọ nội chiến đấu, mảng lớn hoang dã bên trong, một mặt là từ từ rơi xuống ánh chiều tà, mặt khác thì là tử khí lan tràn khuếch trương tử vực. Tại đây bao la địa vực trên, một cái lòng đất sinh vật phẫn nộ đất kêu to, cánh tay không ngừng vung vẩy. Tràn đầy năng lượng cũng theo bắn ra, bởi vì có một cái vật nhỏ vậy mà thừa dịp nó không chú ý, trốn ra nó tiêu hóa nói, tại trong thân thể của nó dở trò, lòng đất sinh vật trong lòng hơi hơi tỉnh ngủ. Đây là nó từ khi ra đời đến nay lần thứ nhất gặp được loại tình huống này. Rất nhanh, tại khống chế của nó xuống, toàn thân màu đen năng lượng đều tại hướng về trong đại não mà đi. Năng lượng đầy đủ tại huyết nhục bên trong, khiến cho có cường đại sinh mệnh lực cùng lực phòng ngự. Màu vàng viên cầu, bị máu đen cọ rửa lấy hướng lòng đất sinh vật trong não mà đi. Này mạch máu tất nhiên đế sinh vật não bộ cung cấp máu chủ yếu mạch máu. Bởi vậy lòng đất sinh vật cũng không có thể đối với này mạch máu làm cái gì ngoại bộ quá kích hành. Vì, nhưng mà, lòng đất sinh vật muốn đối phó xâm lấn thân thể của mình một ít vật nhỏ. Cũng không phải bất kỳ thủ đoạn nào đều không có. Phải nói, đây là bất cứ sinh vật nào đều có một ít cơ bản năng lực. Khương Dự đang tại máu đen bên trong theo gió vượt sóng. Một đường hát vang tiến mạnh, đã cách mặt đất đế sinh vật lớn não chung khu thần kinh không xa. Đến lúc đó chỉ cần đem đại não máy mô phỏng tin tức quản thúc chọc vào rời đến lòng đất sinh vật. Chung khu thần kinh phía trên là hắn có thể có được một đầu nửa bước thiên cảnh lòng đất sinh vật với tư cách miễn phí tay chân. Rồi, sự tình đã đến thời khắc mấu chốt. Khương Dự cũng đã ra động tác hoàn toàn tinh thần, tránh cho ngoài ý muốn phát sinh. Chợt đấy, tại màu vàng viên cầu bên ngoài màu đen trong máu, xuất hiện đại lượng màu đen tế bào, lóe ra không biết thuộc tính năng lượng. Màu đen tế bào từng bước hướng về màu vàng tròn bám vào mà đến. Sử dụng màu vàng viên cầu biến thành màu đen. Khương Dự nhíu mày, trong ánh mắt có một tia không rõ chi sắc. Những thứ này tế bào là đang làm gì? Hắn lời vừa mới dứt, chỉ thấy màu đen tế bào vậy mà cầm lấy màu vàng viên cầu cùng mạch máu mặt ngoài dính vào nhau cùng một chỗ. Huyết dịch vượt qua màu vàng viên cầu tiếp tục chuyển vận. Khương Dự ánh mắt mãnh liệt co rụt lại. Sinh vật bảo hộ hệ thống. Hắn tinh tường cảm giác đến. Cùng màu vàng viên cầu tiếp xúc mạch máu vách tường đang không ngừng nhúc nhích. Dần dần tách ra. Kim trúc viên cầu vậy mà đang từ từ mà từ mạch máu chính giữa bị bài xích đi ra ngoài. Bất cứ sinh vật nào thân thể đều có được nội bộ bảo hộ hệ thống. Lúc này Khương Dự đối mặt, liền tương đương với nhân loại đối với trong thân thể có hại vi khuẩn nấm phản ứng. Kim trúc viên cầu đã có một nửa tại mạch máu bên ngoài rồi. Lại có một cái hô hấp, sẽ hoàn toàn bài xích đi ra ngoài, rơi vào lòng đất sinh vật đích thực não khang biên giới bên trong. Đừng nhìn rơi vào não khang biên giới cũng là có thể tiếp nhận. Dù sao, đã ly chung khu thần kinh rất gần. Nhưng mà, lòng đất sinh vật khẳng định ở cái địa phương này còn chuẩn bị rồi cái khác bảo hộ cơ chế. Dùng đạt tới thanh trừ Khương Dự mục đích. Lúc này, Khương Dự ngoại trừ chói mắt số cơ giáp cánh tay trái bộ kiện cùng kim trúc viên cầu. Liền tương đương với một thân khỏa thân giả bộ. Chỉ có địa cảnh tam trọng tu vi, coi như là trong lòng đất sinh vật trong thân thể cũng không phải tốt như vậy ứng phó đấy. Cân nhắc đến điểm này, Khương Dự tự nhiên sẽ không cứ như vậy lại để cho Kim Trúc Viên Cầu bị sắp xếp trên đi ra. Chói mắt số cơ giáp cánh tay trái, màu tím quang nhện phân tán toàn bộ căn màu tím ánh sáng cây roi, bắn vào màu đen trong mạch máu. Trong đó hai cây ánh sáng cây roi đem màu vàng viên cầu mặt ngoài màu đen tế bào thanh quét sạch sẽ. Mặt khác một căn bắt lấy trong mạch máu vách tường, đem màu vàng viên cầu lôi kéo lần nữa đi vào trong mạch máu. Tại lưu động huyết dịch trợ lực xuống, màu vàng viên cầu cuối cùng đã tới đại não trung khu thần kinh vị trí. Sau đó, màu vàng viên cầu từ trong mạch máu mãnh liệt bắn ra, khiến cho mạch máu đã có vết thương thật lớn. Nếu như đã bị phát hiện rồi, Khương Dự cũng không hề lén lút. Đối với mạch máu tạo thành phá hư, cũng có thể cho lòng đất sinh vật tạo thành một chút phiền toái, giảm bớt chính mình kế tiếp đối mặt gánh nặng. Ly khai mạch máu, màu vàng viên cầu tiến nhập lòng đất sinh vật não vực. Một cái thật lớn màu đen đại não xuất hiện ở Khương Dự trước mặt. Lý do an toàn, Khương Dự không có ra màu vàng viên cầu, mà là lợi dụng màu tím ánh sáng cây roi coi như sờ chân, di động màu vàng viên cầu. Chợt nhìn, tựa như một cái màu vàng đầu màu tím chạm tay kỳ quái sinh vật bình thường. Khương Dự hóa thân Trương Ngư quái dị, hướng về lòng đất sinh vật đại não đi đến. Ngoại giới, lòng đất sinh vật tại hoang dã bên trong gào thét, sắc mặt đã là phẫn nộ, lại là khó chịu nổi. Đầu của nó trong, trọng yếu như vậy địa phương, đều bị một cái vật nhỏ xâm lấn tiến đến, tùy ý trà đạp. Khương Dự hóa thân Trương Ngư quái dị, vẫn còn một bước một cái dấu chân, dưới chân nhục bích vậy mà điên cuồng bắt đầu khởi động đứng lên. Tựa như gợn sóng một phen, vô số màu đen huyết nhục tách ra, hình thành từng cái một tế bào chồng chất, ngoại hình miễn cưỡng giống là một cái viên hầu. Khương Dự xem trọng quả muốn nôn, nhịn không được buồn nôn. Cái kia tế bào bầy thoạt nhìn quá mức buồn nôn, chính là một cái màu đen tế bào chồng chất đứng lên đấy. Mặt ngoài còn có màu đen dịch nhơn tại nhỏ xuống, ngoại trừ tứ chi cùng đầu, không có cái khác bề ngoài khí quan. Những thứ này viên hình tế bào bầy, từng tế bào đều có được tràn lan màu đen năng lượng. Ngoại trừ buồn nôn, thực lực cũng không thể khinh thường. Hiển nhiên, chúng cũng là lòng đất sinh vật trong cơ thể bảo hộ hệ thống. Vô số tế bào bầy hướng về kim đầu Trương Ngư đánh tới, cực lớn năng lượng chấn động phát ra, đều nhanh so ra mà vượt bình thường địa cảnh ngũ trọng rồi. Khương Dự một bên tiến lên, một bên rơi lấy màu tím ánh sáng cây roi, rơi vào những thứ này tế bào bầy lên, đem đánh thành từng cái một mảnh vụn, buồn nôn tế bào bay loạn bắn. Một màn này tựa như hư thối thịt nhạo vậy ra bình thường. Khương Dự cũng là may mắn chính mình trốn ở cầu bên trong, bằng không thì cùng những vật này ở vào đồng nhất mảnh không khí, về sau vài ngày là đừng nghĩ có cái gì tốt khẩu vị. Nhưng lượn quanh là như thế này, vẫn có rất nhiều tế bào chồng chất nhào tới màu vàng viên cầu lên, bám vào ở phía trên. Màu đen năng lượng muốn không ngừng ăn mòn màu vàng viên cầu, nhưng mà đều muốn ăn mòn màu vàng viên cầu. Chúng hiển nhiên là gọi lộn số chủ ý. Màu vàng viên cầu thế nhưng là do trời cấp tài liệu biến ảo mà thành, chính là chúng chủ thể, nửa bước thiên cảnh sinh vật, cũng chút nào tổn hại không được màu vàng viên cầu. Chẳng qua là vô số tế bào bầy chồng chất tại màu vàng viên cầu lên, cần màu tím ánh sáng cây roi không ngừng thanh trừ ra, mới có thể hướng đại não phương hướng tới gần. Hơn nữa, tại lắp đặt đại não máy mô phỏng trong lúc, cũng không thể có nhiều như vậy tế bào bầy đến quấy nhiễu. Bằng không thì rất khó tiến hành xuống dưới. Khương Dự tại màu vàng viên cầu bên trong rất lắc lư. Một viên viên cầu bị tế bào bầy chen tới chen lui. Dường như lâm vào buồn nôn màu đen tế bào vụng bùn bên trong. Không làm gì được ta. Sẽ đem ta ra bên ngoài lách vào sao? Đã đến đại não trung khu thần kinh chỗ. Cuối cùng địa phương. Khương Dự không muốn cứ như vậy bị mời về đi. Coi như là phải đi về. Cũng là đã khống chế cái này đại gia hỏa sau đó. Chói mắt số cơ giáp cánh tay trái. Lại là hơn 10 căn màu tím ánh sáng cây roi bay bắn ra. Xuyên qua màu vàng hình cầu. Trong đó mấy cây chói tại nơi xa lớn thần kinh não lên. Cố định trụ màu vàng viên cầu vị trí. Tại sau khi làm xong. Còn lại màu tím ánh sáng cây roi. Điên cuồng quét sạch chung quanh tế bào bầy. Từng đám cây trường tiên đánh ở phía dưới phập phồng trên thành thịt. Từng cái một vết thương thật lớn xuất hiện. Máu đen tuôn ra. Giống ngoại giới. Cảm nhận được sọ bên trong kịch liệt đau nhức lòng đất sinh vật không khỏi gào rú một tiếng. Cái vật nhỏ kia tại trong cơ thể nó. Khiến nó bó tay bó chân. Chỉ có thể dựa vào trong cơ thể bảo hộ tế bào thanh trừ. Trừ lần đó ra, không có bất kỳ biện pháp nào. Trừ phi xuống, nó hạ quyết tâm, cho mình đến mở sọ giải phẫu. Cứng rắn đem Khương Dự túm ra. Bất quá, nói như vậy, nó cũng sẽ sâu sắc, trọng thương. Không chừng còn có thể làm bị thương đầu óc. Đây là tuyệt đối không thể. Khương Dự tại dựa vào chói lại lớn thần kinh não mấy cây trường tiên tới gần đại não. Còn lại hơn 10 căn tức thì ở cái địa phương này điên cuồng làm phá hư. Dùng màu tím ánh sáng cây roi lực phá hoại. Trong người làm phá hư rất dễ dàng. Trừ đi một tí trọng yếu chỗ hiểm chi địa. Huyết nhục đều bị không ngừng quất. Màu đen năng lượng tán loạn. Tế bào bọt vẩy ra. Lòng đất sinh vật trong đầu có thể nói là tiến vào một cái lực phá hoại siêu cường chạm tay quái dị. Ngoại giới, lòng đất sinh vật có thể nói khổ không thể tả. Trừ thống khổ cùng phẫn nộ bên ngoài, nó còn có rồi một tia hối hận. Với tư cách lòng đất sinh vật, nó lần thứ nhất ý thức được chính mình có chút thời điểm là không thể loạn ăn cái gì đấy. Cái này cùng chúng lòng đất hoàn toàn khác nhau. Trong lòng đất, đó là muốn ăn cái gì, liền ăn cái gì, chỉ cần thực lực ngươi đủ mạnh mẽ. Chủng tộc khác, chính mình chủng tộc, sinh dưỡng cha mẹ, phối ngẫu, hài tử, cái gì cũng có thể. Nhưng mà, mới đi đến La Hư Đại Lục, nó cũng bởi vì loạn ăn cái gì gặp không may tội. La Hư Đại Lục cùng chúng chính mình nguyên bản địa bàn đúng là vẫn còn gặp không giống nhau. Cũng không biết, khác đồng loại có thể hay không gặp được loại tình huống này. Cái này đầu lòng đất sinh vật bây giờ là lòng tràn đầy biệt khuất. Trong lòng lại có chút ít cấp bách, lo lắng thanh trừ không được trong đầu vật nhỏ. Nhất là, lúc này, đầu lâu của nó bên trong. Ngoại trừ trong đại não trụ cột, địa phương còn lại đều là bị rất nghiêm trọng quất, có rất rõ ràng miệng vết thương. Nó lên giá phí đại lượng năng lượng đi chữa trị những địa phương này. Bằng không thì, chảy máu não đều có thể đùa chơi chết nó. Tương đối đấy, dùng để thanh trừ Khương Dự lực lượng muốn giảm bớt rất nhiều. Vây công tới tế bào trồng chất rõ ràng giảm bớt. Màu vàng hình cầu thiếu đi trở ngại. Tại màu tím ánh sáng cây roi lôi kéo xuống. Rất nhanh liền nhích tới gần trong đại não trụ cột. Chỉ chốc lát sau, Khương Dự liền lấy ra đại não máy mô phỏng. Đem tới gần đại não trung khu thần kinh. Từng cái một tin tức quản thúc dọc theo trong đại não trụ cột. bám vào đến thần kinh phía trên. Mỗi dây thần kinh đều chí ít có một căn tin tức quản thúc bám vào. Lòng đất sinh vật cảm nhận được Khương Dự làm cho ra tay. Nhưng mà, nó nhập lại không rõ ràng lắm đây hết thảy có tác dụng gì. Những cái kia nhỏ cái ống, rõ ràng không có được chút nào lực công kích, đều khó có khả năng phá hư đầu óc của nó. Nó lo lắng hơn chính là cái kia xâm lấn vật nhỏ có thể hay không đối với đầu óc của nó tạo thành cái gì phá hư. Nói cho cùng đi, lòng đất sinh vật cuối cùng là lòng đất sinh vật, tại trí lực phía trên sẽ không muốn quá sâu. Hợp với mặt ngoài, cái này phải thay đổi rồi cá nhân, hoặc nhiều hoặc ít đều ý thức được những cái kia cái ống có vấn đề lớn. Đương nhiên, nếu thật là người, Khương Dự cũng không có cơ hội tiến vào người ta đầu óc là được. Đại não máy mô phỏng đang không ngừng phân biệt phân tích lòng đất sinh vật thần kinh kết cấu. Lúc này, chẳng qua là tạm thời bám vào đến phía trên, không có khởi động trước, không có chút nào dị thường. Vô số màu tím ánh sáng cây roi đang không ngừng quét sạch lấy muốn đổ tiến gần tế bào trồng chất, phá hư lấy sọ bên trong huyết nhục cùng xương cốt, cho đại não máy mô phỏng trải ra đầy đủ thời gian cùng không gian. Thời gian dần qua, tất cả tin tức quản thúc cũng đã bao trùm đã đến tương ứng thần kinh phía trên. Khương Dự khởi động đại não máy mô phỏng, lập tức tất cả tin tức quản thúc phát sáng lên, lấy ra đại não truyền ra tin tức, nhập lại chính mình chế tạo mới tin tức truyền tống cho thân thể. Bên ngoài, lòng đất sinh vật trong mắt mãnh liệt biến đổi. Nó cảm nhận được chính mình đối với thân thể khống chế vậy mà tại càng ngày càng mơ hồ. Thị lực, thính lực, tứ chi cảm giác, tứ chi động tác, nói chuyện, tựa hồ cũng bắt đầu càng ngày càng khó khăn. Lòng đất sinh vật trong nội tâm lớn sợ. Nó hoàn toàn không nghĩ tới sẽ phát sinh kết quả như vậy. Mất đi thân thể khống chế, mất đi thân hình hết thảy năng lực, cái này quá kinh khủng. Lòng đất sinh vật điên cuồng, nó quyết không thể lại để cho loại chuyện này thành công phát sinh. Bằng không thì, nó chính là sau cùng buồn bã thảm lòng đất sinh vật. Cả đời lưu, đày trong bóng đêm. Lòng đất sinh vật liều mạng, thu hồi đối với trong thân thể vật nhỏ lòng khinh thị. Nó nhất định là ăn một cái cực kỳ sợ hãi ác ma vào bụng. Lòng đất sinh vật trong đầu, cho dù sớm đã có nhất định đoán trước, nhưng Khương Dự hay vẫn là xem thường cái này lòng đất sinh vật tại ý thức được chính mình sắp bị khống chế sau kịch liệt phản kháng. Cái kia là hoàn toàn liều lĩnh, liền trong đầu không ngừng đổ máu cũng không quản không hỏi. Vô cùng vô tận tế bào đại quân, liền hướng Khương Dự cùng đại não máy mô phỏng cùng đi đấy. Khương Dự sắc mặt hơi mù, hắn cảm nhận được lớn lao áp lực, chỉ bằng mượn chói mắt số cơ giáp cánh tay trái màu tím ánh sáng cây roi. Muốn ngăn cản nhiều như vậy tế bào trồng chất, đó là một kiện cực kỳ chuyện khó khăn. Có màu vàng viên cầu tại, vốn không cần lo lắng an nguy của mình, nhưng mà đại não máy mô phỏng nhưng là bên ngoài đấy, không bị màu vàng hình cầu bảo hộ. Khương Dự là loay hoay đầu đầy mồ hôi, màu đen buồn nôn tế bào trồng chất đang không ngừng tới gần. Đại não máy mô phỏng không gian không ngừng thu nhỏ lại. Lòng đất sinh vật đã tại liều mạng rồi. Không có biện pháp, không dốc sức liều mạng. Nó muốn bị khống chế. Sau này sẽ là một cái công cụ. Sinh tử không khỏi chính mình. Màu đen tế bảo bầy mắt thấy phải nhờ vào tới gần. Từng cái một mang theo tràn đầy năng lượng. Chỉ chờ sau một khắc muốn công kích. Hết chương.